Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận pháp cùng tất cả chiến lược của Đông Châu. Tất cả đều tập kết, ta hẳn là không còn bao lâu nữa, vì vậy chờ ta lên lầu xong, chúng ta sẽ lập tức xuất chinh. Mặc dù Liễu Thường Phong nghe mà kinh hãi khiếp vía, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mộc, hắn dường như biết rằng Thẩm Mộc hoàn toàn không đùa cợt. Hắn biết, trong những năm này, phàm là Thẩm Mộc đã nói thì cơ bản đều thực hiện được. Vì vậy lần này cũng không thể là ngoại lệ. Và là những đồng bạn hợp tác cốt lõi nhất, những người này, đừng nhìn ngoài miệng đều kêu sợ hãi, nhưng nếu gặp phải đại sự thật sự, về cơ bản họ đều sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Thẩm Mộc. Liễu Thường Phong trịnh trọng gật đầu, đã rõ, người cứ an tâm lên lầu, chiến hạm, thiên ma thương, đan dược, thiên âm phù lục. Tất cả những thứ này đều giao cho ta, ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị xong. Tào Chính Hương chắp tay nói, Phong Cương Thành cũng sẽ tạm thời phong tỏa, các hạng mục lớn ngừng kinh doanh và chỉnh đốn. Ta sẽ thông báo cho tất cả sơn tùy chính thần Đông Châu, đến Phong Cương đưa tin. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, tốt lắm, tin tức về phía kiếm thành bên đó cũng phải chú ý bất cứ lúc nào. Là, đám người nhao nhao rời khỏi tiểu viện phủ nha, chỉ còn lại một mình Thẩm Mộc. Liễu Thường Phong và những người khác không hề chần chừ, nhanh chóng rời khỏi phủ nha. Dù sao chiến đấu đã sắp sửa nổ ra, rất nhiều chuyện phải bắt đầu xử lý ngay lập tức. Tào Chính Hương cười đứng ngoài phủ nha, sau đó chậm rãi mở miệng, Ngọc Tú cô nương, có một việc cần làm phiền cô đi một chuyến. Không biết từ lúc nào, một phụ nhân tên Ngọc Tú, với khuôn mặt vàng như nến, đã đi tới. Thành chủ, đã trở về rồi sao? Ừm, đã trở về. Ngọc Tú nhân không nói gì thêm, ánh mắt nghi hoặc đã bán đứng nàng. Trước đó, màn trời thiên cơ đại trận nàng cũng đã thấy qua, vì vậy nàng gần như có thể xác nhận rằng Thẩm Mộc hẳn là đã chết mới đúng. Nhưng tại sao hắn lại trực tiếp trở về, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng loại chuyện này trước kia cũng đã xảy ra vài lần, vì vậy sau khi có kinh nghiệm, nàng sẽ không biểu hiện quá mức kinh ngạc. Tuy nhiên, những điều này đối với Tào Chính Hương mà nói, biểu hiện vẫn còn quá non nớt một chút. Tào Chính Hương cười nói, đại nhân trở về, Ngọc Tú cô nương cảm thấy rất bất ngờ sao. Sắc mặt Ngọc Tú nhân biến đổi, sau đó vội vàng khom người hành lễ, Tào sư gia chớ hiểu lầm, tiểu nhân tuyệt đối không có ý này. Ừm, tốt nhất là không có, nếu như có, thật ra cũng chẳng có gì, hắc hắc, cùng lắm thì để cô biến thành bộ dạng nữ quỷ diễm lệ, khiêu vũ trên đầu tường để mời chào khách nhân mà thôi. Ngọc Tú, Tào Chính Hương, được rồi, nói chuyện chính, thành chủ hiện tại muốn lên lầu, vì vậy ta tạm thời không đi được. Cô hãy thay ta đi một chuyến, đại diện cho mệnh lệnh của chủ nhân Đông Châu, tập kết sơn thủy Đông Châu tại Phong Cương. Ngọc Tú sững sờ, đây là, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tào Chính Hương hơi nheo hai mắt lại, Ngọc Tú cô nương, hôm nay lời lẽ của cô sao lại nhiều thế, sao bỗng nhiên lại quan tâm chuyện của Phong Cương như vậy? Cô có phải cảm thấy, thành chủ đại nhân bị vị đại tu của thiên hạ Khánh Dương một kiếm chém giết, dù không chết nhưng cũng rất có thể kéo dài hơi tàn trở về, vậy nên cô có hy vọng giở trò mở ám sao? Sắc mặt Ngọc Tú nhân khẽ biến, tiểu nhân không dám. Hừ, tốt nhất là không dám, nếu như cô thật sự nghĩ như vậy, e rằng sẽ phải khiến cô thất vọng. Đại nhân chẳng những không bị tổn thương, hơn nữa còn sẽ tiến xa hơn, lần này muốn nhất cử lên lầu chót. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép, Ngọc Tú nhân khẽ giật mình, không dám tin nhìn Tào Chính Hương. Cụm từ, lên lầu đỉnh, nàng biết, đó chính là cảnh giới cao nhất của nhân cảnh thiên hạ, tầng 15. Nhưng vấn đề là, thật sự có người nghịch thiên như vậy tồn tại sao? Trước đó, nàng biết cảnh giới của Thẩm Mộc, dù là từ Tây Nam Long Hải trở về, hắn cũng chỉ ở trình độ tầng 11, làm sao mới đi chưa đầy nửa năm lại muốn trực tiếp một bước lên trời. Tốc độ này và sự quyết đoán ấy đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Kỳ thực, cho dù đã sống lâu như vậy ở Phong Cương, nàng mỗi ngày qua vẫn rất hồi hộp, có lẽ do bẩm sinh là quỷ vật, không thích ứng với hơi thở của nhân cảnh. Chủ yếu là, những người trong thành này quá cường đại, mà lại người nào cũng hung hãn hơn người khác. Trước đó không lâu, nàng suýt chút nữa bị hỏa diễm của dị thú kỳ lân đốt tới xương cốt của mình. Cho nên Ngọc Tú nhân lại cảm thấy mình có lẽ không thể chờ đợi thêm nữa. Mãi mới thấy một tia hy vọng, nhưng kết quả hoàn toàn khác nàng tưởng. Thẩm Mộc không những không chết không bị thương, thậm chí còn muốn trực tiếp leo lên tầng 15, điều này quả thực quá đáng sợ. Khi Ngọc Tú nhân còn đang ngẩn người, Tào Chính Hương đưa Phương Thiên Ngọc tỷ cho nàng. Được rồi, đừng ngẩn người nữa, cầm Ngọc tỷ đi làm việc nhanh lên. Nhất định phải nhanh, nếu không, thành chủ có thể sẽ không đợi được. Nếu đợi hắn đã lên tầng 15 mà chuyện của ngươi còn chưa làm xong, ngươi biết hậu quả của việc đó mà. Làm sao có thể nhanh đến vậy? Ngọc Tú nhân bĩu môi, rồi đưa tay nhận lấy Ngọc tỷ ẩn chứa khí vận. Tào Chính Hương nhíu mày, sau đó cười nói, à, phải vậy sao, vậy ngươi thử nhìn xem. Ngọc Tú nhân, ừm. Ngay khi Ngọc Tú nhân còn đang nghi hoặc, trong phủ nha tiểu viện đột nhiên một vệt kim quang bắn ra. Ngay sau đó, trên không trung liền bắt đầu truyền đến đại đạo dị tượng cực kỳ to lớn. Ngọc Tú nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ thấy trên trời truyền xuống thang mây, và thần hồn của Thẩm Mộc, thế mà ngay lúc này lại muốn bắt đầu leo lầu. Nhanh vậy sao? Nàng cẩn thận đếm, tất cả là 13 tầng, nếu tiếp tục đi lên, đó chính là lầu 14. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ trong thành Phong Cương cũng kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Sau đó có người dường như kịp phản ứng, suýt nữa tròng mắt rơi ra, vẻ mặt không thể tin được. Cái này, điều này không thể nào. Có nhìn thấy thần hồn kia là ai không? Đây là Thẩm Mộc. Là Thẩm Mộc. Cái này, hắn không phải vừa mới bị người của Khánh Dương trong kiếm thành chém giết sao? Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy trên đại trận màn trời ở Thiên Cơ Sơn. Sao có thể lập tức trở về thành Phong Cương mà leo lầu? Lầu 14. Ni mã, ta là một vũ phu ít đọc sách, đừng có đùa ta chứ. Thần hồn này chính xác là Thẩm Mộc, ở Phong Cương phủ nha. Trong nháy mắt, toàn bộ Phong Cương triệt để chấn động. Và tin tức cũng càng truyền càng nhanh, không lâu sau, toàn bộ Đông Châu đại địa đều biết. Thẩm Mộc trở về một cách khó hiểu, rồi bắt đầu leo lầu một cách khó hiểu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau đó tin tức lại bắt đầu được người từ Đông Châu truyền ra ngoài, rất nhanh các đại châu trong thiên hạ nhân cảnh đều bắt đầu trợn tròn mắt. Thật sự có chuyện như thế xảy ra sao? Một giây trước còn đang bị cường giả chém giết ở kiếm thành, một giây sau đã trở về quê nhà mình mà leo lầu. Trong lúc nhất thời, tin tức về thật giả lẫn lộn bắt đầu lan truyền. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc cũng không biết mình lại một lần nữa gây ra sóng to gió lớn. Hắn đang một bên toàn lực leo lầu, một bên xem xét kỹ lưỡng bảng hệ thống của quê hương và bản thân. Cũng như lúc trước hắn đã phân tích. Kỳ thực, việc leo lầu ở bên ngoài cửa sổ không hề được trời ưu ái, nhưng chỉ cần hắn trở về, quê hương ở trong thân thể hắn, vậy thì hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dựa theo số lượng khí phủ đã tích lũy trước đó, cùng với cường độ kiến thiết của toàn bộ Đông Châu ngay lúc này. Kỳ thực, việc hỗ trợ hắn trực tiếp leo lên tầng 15 là hoàn toàn không có khó khăn. Trước đó, sau khi hắn vừa bế quan chuẩn bị xông lên lầu 14, hắn liền dễ dàng chạm tới cánh cửa tầng 14 và có thể trực tiếp bước qua. Cùng lúc đó, sau khi quê hương trước đó khuếch trương và ràng buộc toàn bộ Đông Châu đại địa, việc tái thiết sơn thủy của nó đã đạt được thành công lớn. Cho nên, về phương diện số lượng khí phủ, từ lâu đã có thể tiếp tục mở thêm số lượng mới. Bảng hệ thống quê hương mở ra. Cảnh giới, 14 lầu. Khí phủ, 999 tòa. Danh vọng, 7.028.040. Phi kiếm, đế quân Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Công pháp, vô lượng kim thân quyết. Đệ nhất trọng, mở 3 áp 3/3. Đệ nhị trọng, tầm 5 ải, 5/5. Đệ tam trọng, lịch cửu tử 9/9. Đệ tứ trọng, 13 thiên, 2/13. Bản đồ khóa lại, Đông Châu. Phân bố địa điểm trọng yếu của thành Phong Cương. Phố trung tâm, cửa hàng buôn bán thiên âm che đậy, dịch trạm vô lượng sơn, dịch trạm phù giao. Núi hoang sao thành, ruộng biến dị, ruộng tăng phúc, bãi tha ma. Thành tây, hẻm Long Tỉnh, tòa Long Tỉnh. Thành nam, chân tường nhi cây hòe dương. Thành đông, miếng nhai đạo, miếu hoang thí luyện quỷ môn quan. Thành bắc, hẻm Phúc Nghiệp, từ đường Văn Tướng, Phong Cương thư viện. Ruộng tăng phúc, ruộng biến dị, lại gia tăng gấp bội đặc tính. Tu sĩ Phong Cương, 300. Sơn thủy chính thần Đông Châu, 300. Thẩm Mộc cẩn thận nhìn vào đầu bảng và địa đồ. Từng có lúc, hắn gần như mỗi ngày đều phải lo lắng vì các tham số bên trong. Nhưng từ khi địa đồ khuếch trương, dường như rất nhiều chuyện đã đi vào quỹ đạo, và hắn không cần lo lắng quá mức nữa. Giờ đây thanh danh của hắn sắp tích lũy đến hơn chục triệu, quê hương, đối với các hạng mục trong hệ thống, cơ bản có thể tùy ý tiêu hao mà không cần lo lắng. Số lượng khí phủ khiêu huyệt càng thẳng tiến tới đại quan 1.000 tòa, sau khi leo lên lầu 14 hẳn sẽ không thành vấn đề gì. Kỳ thực, sau khi nhìn thấy tham số này của quê hương, điều Thẩm Mộc mong đợi hơn là, nếu sau này hắn thật sự trở thành chúa tể nhân cảnh, nó sẽ biến hóa thành dạng gì. Trước đó, trong kế hoạch của hắn vốn là trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ. Nhưng tiến triển của sự việc dường như nhanh hơn hắn nghĩ, hơn nữa ít nhiều có chút sai lệch. Hắn vốn cho rằng nhân cảnh đã đủ rộng lớn, lúc đó thậm chí còn nghĩ đến việc biến Phong Cương thành trung tâm của thiên hạ. Tuy nhiên bây giờ xem ra, cái hoài bão cao xa này có lẽ cần phải nâng cấp. Ít nhất phải đợi đến khi thật sự giáp giới với thiên hạ, rồi mới bắt đầu cân nhắc việc dẫn dắt trào lưu. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng, hơn nữa còn rất tự tin. Chỉ riêng những thứ Phong Cương chế tạo cũng có thể nhanh chóng xuyên thủng thị trường, bất kể thiên hạ rộng lớn đến đâu, hay thiên triều thần quốc có sức thống trị mạnh đến mức nào. Chỉ cần cho hắn một cơ hội cạnh tranh công bằng, vậy hắn hoàn toàn có thể đẩy thêm một vòng nữa, thừa sức. Đương nhiên, giờ không phải lúc để cân nhắc những điều này. Hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới, sau đó quay trở lại kiếm thành để báo thù. Lần này, hắn quyết định không còn ẩn mình, nếu các thiên hạ khác đều có thể hoành hành ngang ngược không chút kiêng kỵ như vậy, thì Đông Châu Phong Cương cũng không thể ngồi chờ chết. Thẩm Mộc đã nghĩ xong lý do. Vì sự chung sống hòa bình của các thiên hạ lớn, cùng với sự hài hòa và thống nhất láng giềng trong tương lai, hắn có nghĩa vụ dẫn đầu chiến hạm Đông Châu, gửi lời thăm hỏi tới các đại tiểu thiên, đồng thời phóng ra tên lửa Thiên Ma, biểu tượng của hòa bình. Mọi người đều nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Thẩm Mộc bỗng nhiên cảm thấy, gánh nặng trên vai mình hơi quá lớn, về sau sự hòa bình của các động tiên lớn trong thiên hạ này sẽ phải dựa vào chính mình. Với tấm lòng vị tha và nghĩa cử cao đẹp như vậy, Thẩm Mộc trong khoảnh khắc nào đó lại còn tự cảm động. Nhưng hắn có thể tự mình đến thế giới này, chính là vì khoảnh khắc này, để bọn họ biết thế nào mới thật sự là những gì giới tu hành cần có, thế nào mới thật sự là cước. Khổ, đại nghĩa chân chính. Không sai, lần xuất chinh này, hắn muốn để tinh thần Đông Châu và tâm ý của Đông Châu lan tỏa khắp nhân gian. Ầm ầm. Thẩm Mộc tự cảm động, có lẽ thiên đạo cũng cảm ứng được, hoặc có lẽ là thực sự không thể chịu đựng nổi, trên không trung vậy mà giáng xuống thiên lôi, muốn ngăn cản Thẩm Mộc tiếp tục lên lầu. Hiện tại hắn đã lên bậc thang thứ 14, rất nhẹ nhàng như uống nước vậy. Bất qua tầng 15 này ít nhiều cũng khó hơn trong tưởng tượng. Không hổ là cánh cửa cuối cùng của nhân cảnh, khoảnh khắc nhấc chân lên, thiên lôi đã cuồn cuộn. Sau đó, khí phủ quanh thân Thẩm Mộc tiếp tục được khai mở. Khí phủ số lượng 1008 tòa. Đã vượt ngàn, nhưng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Thẩm Mộc đặt một chân lên bậc thang tầng 15, nảy ra một vấn đề khá kỳ lạ trong đầu. Theo lý mà nói, việc lên tầng 15 không phải là ban thưởng của thiên đạo sao? Sao đến lượt mình, lại là thiên lôi cuồn cuộn? Giống như Tống Nhất Chi sau khi lên lầu, đều là tường vân chiếu rọi khắp nơi, thánh quang đại đạo. Chẳng lẽ tầng 15 của mình, cứ như vậy không được hoan nghênh? Hay nói cách khác, thiên đạo buông tha, bị trời ghét bỏ. Vậy có nên biểu hiện khó khăn một chút không? Thẩm Mộc nghĩ một chút, sau đó rút chân đang đặt lên về, rồi biểu hiện vô cùng vất vả và thống khổ. Giống như thật sự rất khó khăn vậy. Mà lúc này, Thiên Cơ Sơn tại Phong Cương khai mở trạm dịch tế đàn, đã truyền hình ảnh nơi đây ra ngoài. Lúc này, các tu sĩ trong thiên hạ vừa chú ý kiếm thành, vừa theo dõi Thẩm Mộc sống sót một cách kỳ lạ, rồi lại lên lầu một cách kỳ lạ. Hiện tại, ông nội ngươi lại cố ý thu chân về. Thật sự coi bọn ta là những kẻ ngu ngốc sao? Người mẹ nó, khi bước lên căn bản không có biểu tình này, diễn cũng phải diễn cho giống một chút chứ. Sắc mặt của Thẩm Mộc thống khổ, sau đó hét lớn một tiếng tầng 15. Thật là khó. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái ông nội ngươi đi. Trung thổ thần châu, kiếm thành. Đã một ngày trôi qua kể từ khi Thẩm Mộc bị Hiên Viên Lam Kình một kiếm chém giết. Rất nhiều tu sĩ kiếm thành, mang theo bi thống và oán giận, ngược lại lại bùng nổ sức tấn công không nhỏ. Tống Nhất Chi leo lên tầng 15, tế ra tiên binh kiếm lâu, uy lực mạnh mẽ vô cùng, đúng là giao đấu với Hiên Viên Lam Kình cả trăm hiệp mà không phân thắng bại. Bên khác, thần tướng Tiên Sách Phủ của binh gia cũng có tin tức truyền đến rằng đã đạt đến tầng 15. Thần nông đời mới của Bắc Thương Châu, thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc, cùng nhiều người khác những chiến lực mạnh nhất đời mới này đều đã bắt đầu tiến về kiếm thành, sắp trở thành lực lượng chiến đấu cuối cùng cho cuộc chiến này. Trong lúc nhất thời, kiếm thành vốn còn đang ở trong thế bất lợi, rất nhanh đã ổn định được cục diện, đồng thời có đủ vốn để tiếp tục kéo dài cuộc chiến. Bố Y Văn Thánh vẫn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, các châu lớn trong nhân cảnh thiên hạ vẫn còn tiếp tục sáp nhập. Khí vận thiên hạ, theo các lục địa khác sáp nhập vào Trung Thổ Thần Châu, liền bắt đầu dung hợp. Các chân long bắt đầu vận chuyển và tập kết phía trên Trung Thổ Thần Châu, trở nên rộng lớn và mạnh mẽ. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng muốn chiến đấu sống chết, báo thù cho Lý Thái Bạch, Thẩm Mộc và những người đã chết khác, thì trạm dịch Thiên Cơ Sơn lại một lần nữa có tin tức truyền đến. Thẩm Mộc tại Phong Cương Thành, không những không chết, thậm chí còn chuẩn bị leo lên tầng 15. Tin tức này vừa ra đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thậm chí đại đa số còn không tin lắm, dù sao ngay hôm qua, Thẩm Mộc đã chết ngay dưới mí mắt của họ, gọi là một cái oanh liệt. Thử hỏi, dưới kiếm ý xanh lam mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể có người sống sót chứ? E rằng Hiên Viên Lam Kình có ra để trả lời vấn đề này, cũng sẽ phải nói một câu không có khả năng. Và lại cho dù là thật sự không chết, thì làm sao hắn làm được trong vòng một đêm từ kiếm thành trở lại Phong Cương? Sau khi chết liền thuấn di? Cái này mẹ nó quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghe nói không? Nghe nói rồi, thật ra tớ hy vọng đây là thật, nhưng cảm giác xác suất là giả khá lớn. Đúng vậy, thật ra chuyện này chúng ta đều có thể hiểu được. Bây giờ hai tòa thiên hạ đại chiến tu sĩ, điều quan trọng nhất chính là khí thế và lòng tin. Cái chết của Thẩm Mộc đối với những người tuổi còn nhỏ như chúng ta khẳng định là đả kích rất lớn, cho nên tớ suy đoán, đây là những cường giả đỉnh cao kia vì không muốn ý chí và tinh thần của chúng ta sa sút, cố ý tạo ra tin tức giả để chúng ta tỉnh táo lại. Ừm, cậu nói như vậy, tớ thật ra cảm thấy có chút lý lẽ. Không đúng, sư huynh tớ ở Phong Cương Thành vừa gửi tin tức về. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Mộc lên lầu. Cái gì, huynh đệ, đừng nói lung tung chứ. Hôm qua cậu cũng ở đó, cậu thấy Hiên Viên Lam Kình xuất kiếm rồi chứ, cũng thấy kiếm khí vô cùng cường đại kia giết Thẩm Mộc rồi chứ, nhưng bây giờ cậu nói hắn ở Phong Cương, giải thích sao cho hợp lý đây? Sao lại không hợp lý chứ, đằng sau hắn chính là vị cường giả thần cảnh thông thiên kia ra tay đấy thôi. Đúng à, chẳng lẽ nói, cường giả kia lại xuất thủ cứu hắn? Tuyệt đối có khả năng này, nếu đúng là như vậy, ngược lại thì giải thích được rồi. Trời ạ, mệnh hắn thật tốt quá đi. Lúc này trong kiếm thành, tựa hồ đã có người nghĩ thông suốt, thậm chí còn giúp Thẩm Mộc tìm được một lời giải thích hợp lý nhất. Tin tức rất nhanh truyền ra, thậm chí truyền đến tai vô số cường giả đang chiến đấu. Thiên Cơ lão nhân thúc giục Thiên Cơ Tháp, sắc mặt hắn giờ phút này hơi trắng bệch, có thể là do nguyên nhân liên tục sử dụng tiên binh Thiên Cơ Tháp, bất quá khi biết được Thẩm Mộc còn sống, ánh mắt hắn ngược lại toát ra chút thần thái. Hay lắm tiểu tử, ha ha ha, Văn Thánh, thằng nhóc đó không sao rồi. Nơi xa, một tòa tháp lớn hơn cả Thiên Cơ Tháp đang điên cuồng xoay tròn, từ phía trên có thể nhìn thấy vô số phi kiếm rậm rịt bay ra, hơn nữa mỗi chiếc đều là kiếm khí sắc bén, chính là tiên binh kiếm lâu của Kiếm Thành. Tống Nhất Chi lơ lửng trên kiếm lâu, quanh thân có vạn kiếm xoay quanh, kiếm khí hỗn tạp mà kinh khủng. Giờ phút này, nàng chăm chú nhìn Hiên Viên Lam Kình và Hiên Viên Bồi. Đúng là trong thời gian cực ngắn, nàng đã dựa vào sức mạnh cường đại của kiếm lâu để kháng cự lại liên thủ tấn công của hai người. Hiên Viên Lam Kình, sau khi đối chiến Lý Thái Bạch và sau đó là Thẩm Mộc, đã tiêu hao không ít. Do đó, khi đối mặt với Tống Nhất Chi có thể sử dụng kiếm lâu, hắn đã không còn ưu thế áp đảo và sức thống trị như ban đầu. Mặc dù cảnh giới của bản thân hắn cao hơn Tống Nhất Chi, nhưng tại nhân cảnh thiên hạ, sự ràng buộc của thiên đạo vẫn còn đó, cộng thêm uy lực của kiếm lâu, khiến hắn chậm chạp chưa thể gây thương tổn dù chỉ một chút nào cho Văn Thánh. Ánh mắt của Hiên Viên Lam Kình có chút phẫn nộ, hắn nhìn Tống Nhất Chi, lạnh lùng nói, thiên phú của ngươi rất không tồi, thậm chí còn tốt hơn tên tiểu tử kia. Chỉ tiếc, hắn là một tên ngu ngốc, đã cận kề cái chết lại còn muốn xông lên, bị ta chém giết cũng không tính là oan uổng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể thông minh một chút, đừng ngu xuẩn như tên tiểu tử kia. Ngươi bây giờ hãy thu tay lại, để ta đi giết lão già kia, đồng thời sau đó dâng tiên binh của ngươi lên, cùng ta trở về Khánh Dương làm nô bộc 10 năm. Nói không chừng ta sẽ đưa ngươi về Hiên Viên gia tộc để bồi dưỡng ở Hạch Tâm. Thế nào? Tống Nhất Chi tay cầm độc tú kiếm, nhìn Hiên Viên Lam Kình cùng Hiên Viên Bồi ngông cuồng, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Thứ nhất, ngươi căn bản không giết chết được hắn, thứ hai, chỉ bằng thực lực của ngươi, căn bản không xứng. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Lam Kình nghe vậy lập tức phẫn nộ, hắn trừng mắt nhìn Tống Nhất Chi, cười một tiếng dữ tợn, hừ, kiểu ngươi dùng lời lẽ làm nhiễu loạn tâm trí người khác này thật quá ấu trĩ. Dưới kiếm ý xanh lam của ta, căn bản không thể có ai sống sót. Ta thừa nhận cường độ cơ thể của tên tiểu tử kia thật sự rất mạnh, nhưng tự tay ta chém giết lẽ nào còn có thể là giả. Ta khuyên ngươi cũng đừng ôm mãi những ảo tưởng ngây thơ đó. Tên tiểu tử kia đã chết không thể chết hơn được nữa, mà lại cho dù không chết, vậy giờ hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ bị ta một kiếm trực tiếp giết về nhà sao? Ha ha ha. Lúc này, sau khi Hiên Viên Lam Kình nói dứt lời, liền bắt đầu chế giễu. Một bên Hiên Viên Bồi căng thẳng từng chỉ vào đám tu sĩ của Kiếm Thành. Các ngươi những con kiến hôi này, chẳng lẽ thật sự vẫn còn cho rằng nhân cảnh thiên hạ tồn tại chúa cứu thế sao? Yên tâm đi, loại chuyện này căn bản không có khả năng. Có lẽ các ngươi căn bản chưa từng đặt chân đến những thiên hạ khác đúng không? Tại Khánh Dương chúng ta, chân chính có thể được gọi là cường giả, cảnh giới nhất định phải ở tầng 16 mới được. Mà những thiên hạ bị Khánh Dương cướp đoạt, tính cả các ngươi, đã là tòa thiên hạ thứ tư rồi. Biết điều này có ý vị gì sao? Điều này đã nói lên rằng, Khánh Dương thiên hạ của chúng ta, ở bốn phương vị xung quanh, là mạnh nhất. ngoặc kép Giờ phút này, sau khi nghe lời Hiên Viên Bồi nói, nội tâm đám người cũng vô cùng kinh hãi. Đã xâm lược qua bốn tòa thiên hạ, đây là một số lượng khoa trương đến mức nào? Dù sao đây không phải bốn vương triều, cũng không phải bốn tông môn lục địa, mà là bốn tòa thiên hạ. Có thể tưởng tượng được, sau khi xâm lược bốn tòa thiên hạ, tài nguyên và lợi ích thu được sẽ to lớn đến nhường nào. Chỉ riêng cái chiến tích này thôi, cũng không phải điều mà nhân cảnh thiên hạ có thể sánh bằng. Nói không chừng, Khánh Dương thiên hạ của họ ngay giờ phút này, đang chia binh hai đường, một bộ phận đang tiến đánh một thiên hạ khác, còn bộ phận còn lại mới đến phía bên mình. Từ đầu đến cuối, họ căn bản chẳng hề coi trọng ngươi. Đây còn chưa phải là chiến lược mạnh nhất đâu, nếu như tu sĩ Khánh Dương thiên hạ thật sự dốc hết toàn lực, thì có thể tưởng tượng được, nhân cảnh thiên hạ sẽ không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị đánh cho tơi bời. Ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, tất cả chìm vào im lặng. Đây cũng không phải tự ti, mà là nỗi bi ai của thân phận kẻ yếu hèn. Khi nhân cảnh ban đầu bị người của thiên ngoại chi địa dò xét và tùy ý tàn sát, rất nhiều người đã có nỗi sợ hãi này và thế giới quan sụp đổ. Nhưng điều này cũng mới diễn ra không lâu, vốn dĩ đã sắp thoát khỏi bóng tối đó, kết quả lại nhận thêm một đòn đả kích mới. Lần này Khánh Dương còn tàn nhẫn hơn cả thiên ngoại chi địa. Nếu những người của thiên ngoại chi địa mang đến đòn đả kích khiến người ta cảm thấy không thể với tới, thì loại của Khánh Dương thiên hạ này lại là hoàn toàn đè bẹp ngươi với sự uất ức và sỉ nhục tột cùng. Không có cách nào, những người chiếm cứ thiên hạ khác bị ràng buộc bởi cảnh giới chính là cao hơn ngươi một chút. Cảnh giới không cao hơn ngươi nhiều, nhưng lại có thể giở trò trịch thượng trên đầu ngươi. Ngươi cảm thấy không công bằng cũng không có cách nào, sự thật liền là như thế. Và chính cái cảm giác này, nhìn như có thể chạm tới và ngăn cản, nhưng cuối cùng lại không thể thay đổi bất cứ điều gì, là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất. Ha ha ha, trò cười, Khánh Dương thiên hạ của các ngươi đều là những kẻ như thế sao, lấy việc ức hiếp kẻ yếu hơn mình làm điều tự hào. Các vị, thấy chưa, bọn hắn cũng chỉ ở trình độ bắt nạt kẻ yếu mà thôi, vậy chúng ta còn sợ bọn hắn làm gì? Lúc này, Hạng Thiên Tiếu đã giải quyết đối thủ, bay đến bên cạnh Tống Nhất Chi. Mà lời nói của hắn, ít nhiều cũng đã kéo những tu sĩ đang tuyệt vọng về đạo tâm, khỏi bờ vực thẳm. Ánh mắt Hiên Viên Bồi băng lãnh, lại có thêm một kẻ đến chịu chết sao? Tiểu tử, người dám nói như vậy về Khánh Dương Thiên Hạ, thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hạng Thiên Tiếu cười nói, ha ha, làm sao, lời ta nói chọc trúng tim đen của ngươi rồi sao? Ta không hiểu Khánh Dương Thiên Hạ của các ngươi rốt cuộc có gì đáng tự hào. Chuyên đi tìm một thiên hạ yếu hơn mình để xâm lược, mà có thể thể hiện sự cường đại của các ngươi sao? Theo ta thấy, đây chính là biểu hiện của kẻ yếu, các ngươi vậy mà còn đắc ý. Như vậy mà cũng xưng có được kiếm đạo tâm sao? Chẳng lẽ không sợ kiếm tâm lung lay sao? Người tu hành luôn tìm kiếm sức mạnh, chưa từng nghe nói đến việc tìm kẻ yếu để cầu an ủi. Như vậy xem ra, Khánh Dương Thiên Hạ cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi, Hiên Viên Bồi lửa giận bùng lên. Hiên Viên Lam Kình giơ tay ra hiệu Hiên Viên Bồi đừng vọng động, đã nói không lại người ta thì không cần nói. Sau khi ngăn cản Hiên Viên Bồi, Hiên Viên Lam Kình nhìn về phía Hạng Thiên Tiếu, những lời này của ngươi cũng chỉ là sự giãy giụa vô ích mà thôi. Chờ ta khôi phục hoàn toàn, nhát kiếm đó các ngươi vẫn cứ không thể ngăn cản. Cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, nhát kiếm tiếp theo ngươi sẽ đỡ chứ? Hay nói cách khác, nhân cảnh của các ngươi còn có chiến lược tầng 15 nào khác sao? Hạng Thiên Tiếu nhíu mày, sau đó nhìn về phía rất xa đằng sau hắn, ai nói không có. Sẽ không thật sự nghĩ rằng nhân cảnh chỉ có bấy nhiêu người chứ? Ầm ầm. Ngay sau khi hắn nói xong, từ đằng xa, một thân ảnh to lớn sải bước tới, mỗi bước chân cứ như sơn hà bị thu lại, khiến hắn một bước vạn dặm. Khi tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh kia, đều hít một hơi khí lạnh. Là Đồ Tể. Văn đạo Đồ Tể, Trừ Lộc Sơn. Hắn đã đạt tầng 15 sao? Văn đạo nhất mạch của hắn đã sớm đạt tầng 14, chỉ là bây giờ xem ra, dường như võ đạo cũng đã đạt đỉnh phong. Chờ chút, cảm giác này, sao lại có chút giống thần thông tung hoành ra ngao du thiên địa vậy? Không đúng, nghe nói Trừ Lộc Sơn nhất mạch này chẳng phải từng có mâu thuẫn với tung hoành nhất mạch đó sao? Sao lại dùng thần thông của người khác? Trên một nhai đạo nào đó của kiếm thành, Cố Thủ Chí ôm Kỳ Lân, hắt hơi một cái. Sau đó, hắn một mặt bất đắc dĩ ngước nhìn trời, trong miệng cảm thán, quả nhiên vẫn là tiên sinh nhà ta đúng là đồ trộm gà, khi ta dùng thì liền đánh ta một trận bằng gậy giũa, kết quả bản thân hắn chẳng phải cũng lén lút dùng sao, đúng là không biết xấu hổ. Ánh mắt Lý Phù Diêu sáng rực lên, không ngờ Trừ tiên sinh đã đạt tầng 15. Cố Thủ Chí cười bất đắc dĩ một tiếng, tầng 15 đối với bọn họ mà nói cũng không khó, cái khó chân chính là lý do để lên đến đỉnh phong mà thôi. Lý Phù Diêu nghi hoặc, sao lại cảm thấy ở kiếm thành mà còn cảm thấy cậu bắt đầu nói năng lung tung. Còn nữa, cậu nói bọn họ đều là ai? Bá Siêu. Ngay khi Lý Phù Diêu vừa hỏi xong, trên bầu trời kiếm thành liền bắt đầu truyền đến những chấn động. Những thân ảnh tu sĩ rậm rạp chằng chịt lặng lẽ bay tới từ phía sau, vô số người mặc đạo bào của các tông môn lơ lửng trên không trung, từng mảng lớn phi kiếm và pháp khí che kín cả bầu trời. Sau đó, mấy thân ảnh bay dẫn đầu, uy áp cảnh giới vô cùng sắc bén. Cường giả tầng cao nhất sao? Đây là nhà nông tu sĩ. Thiên Sách Phủ cũng tới, đó là thần tướng thập lục quận sao? Không bao lâu, mấy thân ảnh tề tựu ở đằng xa. Hạng Thiên Tiếu nhìn Trừ Lộc Sơn, sau đó trêu chọc hỏi, sao lại chậm như vậy? Sợ hãi à? Trừ Lộc Sơn trầm giọng nói, không chậm, để nhanh hơn, ta thậm chí phá lệ dùng cả thần thông tung hoành thiên địa của cái nhất mạch xác rưởi kia. Hạng Thiên Tiếu nhún vai, sau đó nhìn quanh một chút, thần nông của nhà nông thế hệ mới, thánh nữ Bạch Nguyệt Quốc, thần tướng Binh Gia. Hình như vị họ Triệu kia hơi chậm, thân là đệ nhất thần tướng, thế mà lại lê lết như vậy. Thần nông, đệ nhất thần tướng của Thiên Sách Phủ, cần phải chạy từ nơi huấn luyện đến, tự nhiên sẽ chậm trễ về thời gian, chúng ta có thể ra tay trước. Lúc này, những yêu nghiệt nằm trong danh sách lớn của nhân cảnh đã tề tựu đông đủ. Hiên Viên Lam Kình đối diện cũng sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng, nhân cảnh thế mà lại đột nhiên tăng thêm nhiều chiến lực tầng 15 đến thế. Mặc dù hắn cũng không thèm để mắt tới, dù có thêm bao nhiêu cường giả tầng 15 đi chăng nữa, nhưng đối mặt Khánh Dương Thiên Hạ thì cũng đều không đáng kể. Nhưng vấn đề là, lập tức bọn họ sẽ gặp phải một chút lực cản. Một phần chiến lực khác của Khánh Dương Thiên Hạ đang ở một tiểu thiên hạ khác, cho nên lúc này muốn chi viện đến, việc trực tiếp chiếm lấy nhân cảnh ngay lập tức là không khả thi. Hiên Viên Lam Kình quay lại nhìn về phía Hiên Viên Bồi, chiến lực đối phương gia tăng rồi, mà lại trong đó hình như những người này đều có tiên binh trong tay, hơi khó đối phó, cậu cũng nhanh chóng tập hợp mấy cường giả tầng 15 tới, chúng ta cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Đã biết, Hiên Viên Bồi không chút chần chừ, quay người rời đi ngay lập tức. Hắn cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Bởi vì sát lực mà Tống Nhất Chi kết hợp với kiếm lâu thể hiện trước đó đã phi thường cường đại, căn bản không giống một tu sĩ vừa mới đột phá tầng 15 chút nào, thậm chí có thể sánh ngang với tầng 16. Hắn cũng không hiểu, vì sao người của thiên hạ nhỏ bé này, cảnh giới lại thấp như vậy, nhưng mỗi người đều có thiên phú kinh người, yêu nghiệt đến mức khó tin, cứ như vượt cấp chiến đấu đều là chuyện thường ngày, rất kỳ quái. Để tránh ngoài ý muốn, vẫn nên tranh thủ thời gian tập hợp thêm một vài cường giả tầng 15, sau đó đến ra tay giúp đỡ mới được. Tóm lại, chỉ cần để Hiên Viên Lam Kình một kiếm phá hủy đại trận của lão già kia, cơ bản thì cuộc chiến tranh này liền kết thúc. Một bên khác, thời khắc này, Phong Cương Thành vẫn đang không ngừng chấn động. Thẩm Mộc, người vốn đã sắp đột phá, lúc này lại đang cố tình tỏ vẻ chật vật khi đột phá. Thiên lôi cuồn cuộn, thần phạt đại đạo, khi hắn đột phá, thiên đạo dường như tỏ ra rất không tình nguyện. Nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, dù sao cảnh giới của Thẩm Mộc phi thăng chưa từng trải qua chút khổ cực hay bình cảnh nào. Tựa hồ hắn có quá nhiều việc cần làm tiếp theo, nhất định phải tiết kiệm thời gian, tranh thủ nhanh chóng hơn. Cho nên, Thẩm Mộc không hề giả vờ. Một bước đặt chân vào tầng 15. Oanh! Thiên địa chấn động. Sau đó tin tức truyền khắp các nơi. Đông Châu Thẩm Mộc đạt tầng 15, người có dám tin không? Con mẹ nó, phi lý quá thể. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Lần đột phá cảnh giới này của Thẩm Mộc, thật sự là có phần vội vàng. Dưới tình huống bình thường, một tu sĩ bình thường muốn vượt qua từ tầng 13 đến cảnh giới đỉnh phong, nhất định cần một quá trình dài đằng đẵng. Ngay cả một người có thiên phú cường đại như Tống Nhất Chi, cũng nhờ sự trợ giúp của Kiếm Lâu, trải qua một đoạn thời gian rất dài được tẩy lệ kiếm ý của Vạn Kiếm, mới có thể thuận lợi đột phá lên tầng 15 vào thời khắc cuối cùng. Lại hoặc là lấy Trừ Lộc Sơn trước đó làm ví dụ, hắn mặc dù có thể đột phá vào thời khắc mấu chốt, nhưng thật ra những năm này ở Phong Cương làm viện trưởng, cũng không phải chỉ làm qua loa, những năm tháng nhìn như bình thản kia, kỳ thực đều đang bồi đắp lực lượng văn đạo, đồng thời dưới sự tiếp dẫn của đại trận văn đạo của 72 thư viện cuối cùng, mới có thể nhất cổ tác khí, đạp lên ngưỡng cửa cuối cùng. Cho nên nói, cảnh giới phân chia của nhân cảnh thiên hạ, trước tầng 14 đối với những người có thiên phú tốt mà nói, có thể tương đối đơn giản, nhưng tầng cuối cùng của cảnh giới cao nhất lại có chút khó khăn. Thế nhưng Thẩm Mộc đột phá thì vẫn cứ đơn giản và thô bạo như trước. Người khác đều hận không thể được đại đạo thánh quang tẩy lễ càng lâu càng tốt. Nhưng hắn thì không giống, chỉ cầu cảnh giới đạt đến, còn những phúc lợi mà cảnh giới đó mang lại, hắn hoàn toàn không quan tâm. Lần này hắn hầu như chỉ cần một thời gian ngắn là đột phá, sau đó ngay cả đại đạo danh vọng cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, liền trực tiếp quay về phủ. Tức giận đến mức thần lôi thiên đạo trên bầu trời điên cuồng giáng xuống, kết quả chẳng ai thèm ngó ngàng đến, thật là mất mặt quá. Nhưng không có cách nào, người ta căn bản con mẹ nó không có bình cảnh đại đạo, chỉ cần tùy tiện xây một con đường ở Đông Châu, liền có thể khai mở khí phủ cho người khác, sẽ quan tâm đến những thứ này sao? Dựa vào, thế là xong rồi sao? Xong rồi đấy, hắn luôn luôn như thế, quen rồi thì tốt thôi. Ta không tin, đại đạo thánh quang tẩy lễ đâu, bỏ qua sao, thật xa xỉ và tùy hứng quá. Người ta chỉ muốn lên lầu thôi, không muốn những phúc lợi này thì không được sao? Chết tiệt, thật hay giả, tôi ít học, đừng đùa tôi. Giờ khắc này, một nhóm tu sĩ trong Phong Cương thành ai nấy đều kinh ngạc khôn xiết, khó lòng lý giải. Sau khi đăng đỉnh, Thẩm Mộc quay trở lại phủ nha, tranh thủ thời gian tu trình. Mặc kệ thế giới bên ngoài biến động ra sao, hắn vẫn tập trung cảm nhận sự biến hóa của sức mạnh ở tầng 15. Dù là vô lượng kim thân quyết, hay sức mạnh khí phủ của bản thân hắn, đều có một bước nhảy vọt về chất. Nếu bây giờ hắn gặp phải Hiên Viên Lam Kình, cũng có thể đánh cho ngang ngửa. Chỉ ít về mặt cảnh giới, hắn không còn vượt trội hơn mình quá nhiều, chỉ cách một tầng mà thôi. Vô lượng kim thân quyết ở tầng 15 hoàn toàn có thể ngăn cản kiếm ý xanh lam kia. Tuy nhiên Thẩm Mộc biết, thực tế bây giờ không phải lúc quay về, bởi vì lực lượng bên này của hắn vẫn chưa tập kết hoàn tất, cần phải làm một chút chuẩn bị. Chỉ có thể hy vọng Tống Nhất Chi và các nàng có thể kiên trì thêm vài ngày nữa. Dù sao lần này ra ngoài, sẽ phải chính thức thể hiện thực lực quân sự của Đông Châu, cho nên càng không thể mắc sai lầm, để tránh đến lúc đó phải đến Khánh Dương Thiên Hạ làm trò cười cho người khác. Một thân ảnh đi tới ngoài phủ nha. Tào Chính Hương bưng gà quay và rượu trắng, cười híp mắt đi tới, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Không hổ là đại nhân, dễ dàng như thế đã lên đến đỉnh tầng 15. Quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, một kỳ tài khoáng thế. Thẩm Mộc mở hai mắt trong tiểu viện, ngoài trời, dị tượng đại đạo lúc này đã từ từ rút lui. Tầng 15 cũng chỉ đến thế mà thôi, giới hạn cao nhất của cảnh giới nhân cảnh cũng chỉ như vậy. Đợi đến khi ràng buộc được giải trừ, hẳn vẫn còn những tầng lầu cao hơn cần phải bước tới. Tào Chính Hương rót một chén rượu, sau đó cười nói, đại nhân chí hướng cao xa, thật sự là bội phục. Thẩm Mộc ăn đùi gà, uống một hớp rượu, sau đó hỏi, việc chuẩn bị ra sao rồi? Sắc mặt Tào Chính Hương khẽ biến, thực tế hắn rất muốn nói cho Thẩm Mộc rằng, cái này con mẹ nó mới qua nửa ngày thời gian, nào có nhanh như vậy chứ? Người vừa lên lầu nhanh thế, chẳng lẽ không biết đã trôi qua bao lâu sao? Đại nhân, theo tình hình trước mắt, về cơ bản mọi thứ đều đang trong quá trình chuẩn bị. Những nhân vật cốt cán của Đông Châu, ta cũng đã cho Ngọc Tú Nhân bắt đầu từng người thông chi, nhiều nhất là một ngày là có thể đến đủ tại Phong Cương Thành. Thẩm Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng nhanh hơn một chút. Tào Chính Hương nhỏ giọng hỏi thăm, đại nhân, không biết ngài lần này trở về, gấp gáp như thế muốn tập hợp lực lượng, có phải có suy tính khác không? Đúng là có, thực tế sau khi đối mặt với Khánh Dương Thiên Hạ, ta đoán chừng đã cảm nhận được rằng nhân cảnh dường như yếu hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Đừng nói đến tiên triêu thần quốc này đó, ngay cả một số tiểu thiên hạ khác, chúng ta dường như cũng khó mà xếp vào hàng ngũ. Cho nên có thể tưởng tượng, đợi đến khi thiên hạ giáp giới, nhân cảnh chúng ta muốn giành được một chỗ dung thân sẽ khó khăn đến nhường nào. Ta suy đoán, cho đến lúc đó, rất nhiều người ở nhân cảnh hẳn là đều sẽ rời đi. Những người theo văn đạo cần đi vạn dặm để cầu học, còn kiếm tu đạo môn và vũ phu, có lẽ cũng có ý định tìm đến tông môn. Chờ đến lúc ấy, nhân cảnh chúng ta còn lại được bao nhiêu thực lực đâu. Tào Chính Hương, đại nhân, cần gì phải lo lắng những chuyện này. Người khác muốn đi đâu chúng ta cũng không ngăn được, chi bằng giữ vững mảnh đất của mình, sống thoải mái là được rồi. Thẩm Mục lắc đầu, đạo lý đúng là như vậy không sai, nhưng bọn hắn có thể đi thì chúng ta không thể. Hơn nữa, vị trí chủ thể nhân cảnh thiên hạ nhất định phải thuộc về ta, vậy nên những vấn đề hậu nhân cảnh sẽ gắn liền với ta. Tào Chính Hương sững sờ, sau đó trong lòng cảm thán, đại nhân nhà mình quả nhiên bá khí phi phàm. Cái miệng này chính là trực tiếp tuyên bố nhân cảnh chúa tể là của mình. Nếu đặt ở người ngoài nghe thấy, nói không chừng sẽ cảm thấy đây là khẩu xuất cuồng ngôn. Đại nhân nói đúng, vậy nên ngài là muốn. Phong cương trước đó đã vượt qua như thế nào, thì giờ đây nhân cảnh thiên hạ chúng ta cũng phải làm theo như thế. Đương nhiên, cần chờ đến khi ta trở thành chúa tể nhân cảnh đã. Thiên hạ giáp giới, nhân cảnh nơi đây, đối với Thiên Chiêu Thần Quốc mà nói, chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp bé nhỏ. Nhưng càng như thế, chúng ta lại càng phải có năng lực tự vệ. Hơn nữa không thể để dân số hao hụt quá nhiều. Nếu không, nhân cảnh tất sẽ rất nhanh khí số cạn kiệt, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Thì ra là thế, Tào Chính Hương dường như đã hiểu ý của Thẩm Mộc. Chỉ là Thẩm Mộc thực tế vẫn còn một vài điều chưa nói. Đó chính là, đợi đến lúc ấy, quê hương của hắn được hệ thống ràng buộc với nhân cảnh, vậy bản đồ quê hương của hắn sẽ tiếp tục mở rộng, hơn nữa khí số của nhân cảnh thiên hạ cũng sẽ trực tiếp gắn liền với hắn. Vạn nhất đến lúc ấy nhân tài hao hụt, tất cả tu sĩ đều ra ngoài sông sáo tu hành, vậy ai sẽ kiến thiết nhân cảnh đây? Thiên hạ mà hắn vất vả lắm mới sáng lập ra, rất có thể sẽ bị ngoại lai xâm lược. Chưa nói đến việc có đánh thắng được hay không, chỉ riêng sự phản vệ của hệ thống cũng có thể sẽ không chịu nổi. Cho nên Thẩm Mộc biết, nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị tốt một lực lượng nhất định. Mà cách phòng thủ tốt nhất chính là chủ động tấn công. Cho nên, là một người yêu hòa bình, hắn nhất định phải xem xét cuộc sống của các tiểu thiên hạ xung quanh này ra sao. Nếu thực sự không được, có thể đưa chút lễ vật sang, coi như đi thỉnh kinh cũng được. Chỉ cần là địa bàn của ta, về sau tất yếu phải trở thành trung tâm của thiên hạ, dù đối thủ là Thiên Chiêu Thần Quốc. Tuy nhiên, đây đều là chuyện sau này, trước tiên hãy giải quyết phiền phức trước mắt đã. Ngươi hãy cùng ta đi xem tiến độ chiến hạm, sau khi chuẩn bị xong, hãy cùng ta giết trở lại kiếm thành. Tào Chính Hương gật đầu, tiến độ chiến hạm hiện tại là 21 chiếc, còn thiếu chút thời gian để đạt được con số 30. Thẩm Mộc thầm gật đầu, hắn nghĩ, Vũ Hóa Cảnh Thiên Ma hiện tại hẳn là cũng đang bế quan. Sau khi đoạt được thân thể Lý Tập, nó chính là muốn tiến vào giai đoạn cuối cùng của ngoại đạo thiên ma, đạt đến đỉnh phong cảnh. Một khi ngoại đạo thiên ma trở thành đỉnh phong, sức mạnh ấy có thể mạnh hơn những người ở đỉnh phong, thậm chí lực phá hoại còn muốn vượt qua bọn họ, bởi vì chúng có nghiệp hỏa vô lý kia. Mà việc vũ hóa cảnh thiên ma tiến hóa, có lẽ còn cần một đoạn thời gian, vừa vặn để số chiến hạm còn lại kịp chuẩn bị xong. Hắn đi theo Tào Chính Hương đến cửa sông ở trung tâm Phong Cương Thành. Đây là thủy hệ được tạo ra sau khi núi sông trước đó được tái thiết lập, liên thông trực tiếp với Tây Nam Long Hải. Đồng thời, dưới đầu thủy hệ này còn có Long Cung Thái Tử Ngao Bính, cùng Ngao Tuyết và Ngao Ngân. Bờ sông dị thường hùng vĩ, bến cảng chiến hạm nơi đây lớn hơn Vân Thương cảng hàng chục lần. Dù sao nơi đây neo đậu không phải tàu chở khách mà là chiến hạm, cho nên sự khác biệt vẫn rất lớn. Nhìn xem, từng dãy chiến hạm có tạo hình kỳ lạ đã được sửa chữa và chế tạo xong, lặng lẽ neo đậu trên mặt nước, hình thể vô cùng lớn, đồng thời trên thân được trang bị trận pháp và pháp khí nhiều đến hoa mắt. Dựa theo lượng tài nguyên tồn kho hiện tại của Phong Cương, 30 tàu chiến hạm có lẽ là cực hạn. Về phần sức phá hoại, một tàu chiến hạm toàn lực tấn công, uy lực thực sự vượt xa tu sĩ tầng 15, đương nhiên, điều này phải tính cả thiên ma lục hỏa. Trên mỗi tàu chiến hạm, đều có sắp xỉ 1.000 vị trí bắn, đây là phương thức công kích được chế tạo chuyên biệt cho thiên ma thương. Ngoài ra, thiên ma pháo hỏa tiễn và thiên ma đạn đạo cũng được lắp đặt tại các vị trí khác nhau. Dựa theo bản vẽ sau này Thẩm Mộc đưa cho Liễu Thường Phong, trên chiến hạm hiện tại, thiên ma đạn đạo được trang bị tổng cộng có 7 loại khác nhau. Dựa theo diện tích bao phủ, uy lực nổ tung lớn nhỏ, cùng tốc độ bay của đạn pháo, v.v. để phân chia, thiết kế ra vạn thiên châm và các pháp khí công kích khác nhằm vào những tu sĩ khác nhau, có thể đồng thời tấn công ở các giai đoạn khác nhau. Ví dụ, khi công kích diện rộng, sẽ dùng thiên ma đạn đạo. Mà nhằm vào những tu sĩ có cảnh giới và tốc độ di chuyển nhanh hơn, thì cần vận dụng thiên ma truy tung pháo đạn lắp đặt lôi phù lục. Nếu như đối mặt với đại trận phòng ngự đủ mạnh, thì sẽ sử dụng thiên ma pháo đạn có phá giáp phù lục. V.v. Tóm lại, về những phương thức công kích này, Thẩm Mộc và Liễu Thường Phong đều đã nghiên cứu không ít. Chiến hạm từng đến Thanh Vân Châu, cũng chỉ là một nguyên mẫu giai đoạn sơ cấp mà thôi. Vậy mà cũng đủ dọa Thanh Vân Vương Triều đến mức không dám hé răng. Mà những chiến hạm bản cải tiến này, thực sự có uy lực sánh ngang một món tiên binh. Chỉ ít xét về uy lực phá hủy, hoàn toàn vượt trội. Mà mấu chốt nhất chính là, trang bị trên chiến hạm, ngoài những vũ khí công kích thiên ma lục hỏa kia, còn được trang bị thiên âm che đậy pháp khí, tùy thời có thể bao trùm chiến trường, giúp tất cả tu sĩ có thể liên lạc không bị cản trở, cùng với khả năng khóa chặt đối thủ trong phạm vi nhỏ và truyền tải thông tin theo thời gian thực. Đương nhiên, phương thức chiến đấu này còn cần Thẩm Mộc huấn luyện thêm một thời gian nữa. Trong trung tâm chỉ huy trên chiến hạm, còn có thể chỉ dẫn chiến lược đối chiến cho tu sĩ theo thời gian thực. Điều này ở tu sĩ thế giới đã từng, căn bản chưa từng thấy. Bất quá, bây giờ đã có. Sắc trời dần tối. Ngoài Phong Cương Thành, lít nha lít nhít thân ảnh chợt hiện. Khoảng chừng mấy trăm thân ảnh, nhanh như điện chớp chạy tới ngoài Phong Cương Thành. Người quen thuộc Đông Châu có thể nhìn ra manh mối, sau đó nhao nhao tỏ vẻ kinh ngạc. Những người này là Đông Châu Sơn Thủy Chính Thần. Lúc này tề tụ Phong Cương Thành, chẳng lẽ là có chuyện gì lớn? Đông Châu Thẩm Mộc đã đăng đỉnh tầng 15, chuyện này có tính không? Đến đây chúc mừng, chắc không nhiệt tình đến thế chứ, dù sao đều là một phương sơn thủy, không đến mức làm lớn chuyện như vậy. Ta luôn cảm giác lần này Thẩm Mộc trở về có chút không đúng. Vốn trước đó người đến từ Kiếm Thành, khoảng cách từ Trung Thổ Thần Châu đến Phong Cương, ngay cả cường giả tầng 15, nếu không có thần thông thuật pháp, cũng không thể trở về nhanh như vậy được. Cho nên, Thẩm Mộc này là giả. Dựa vào, mốc thế, không phải giả, mà là Thẩm Mộc có khả năng đang kìm nén một đại chiêu nào đó. Nghĩ sao vậy, năm nay chẳng lẽ còn có người dám giả mạo Đông Châu chi chủ? Ừm, nói có chút lý lẽ, nhưng vấn đề là, Thẩm Mộc này rốt cuộc muốn làm gì? Quỷ biết, hy vọng ngày mai đừng có gõ la. Khi, thảo, ngoặc kép .. ngoặc kép. Ngoặc kép .. ngoặc kép. Trong lòng mọi người ở đây thầm cầu khẩn, Phong Cương tuyệt đối đừng lại gây chuyện gì nữa, dù sao cuộc sống của họ ở đây cũng chỉ vừa mới ổn định lại, thật không muốn lại bùng nổ tâm tính. Kết quả, cái tiếng động quen thuộc từ lâu kia lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía trên tường thành Phong Cương. Thời khắc này Thẩm Mộc, tựa như đã từng lúc trước, đứng trên đó, khuôn mặt mỉm cười, một bên Lý Thiết Ngưu ra sức gõ la. Mà trước mặt hắn, thì là Đông Châu Sơn Thủy Chính Thần lơ lửng đầy trời. Bài kiến Đông Châu Chi Chủ. Chúc mừng Đông Châu Chi Chủ đăng đỉnh tầng 15. Lúc này, 300 vị Sơn Thủy Chính Thần cùng nhau hành lễ nói. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng, các vị không cần đa lễ, lần này gọi các người đến trước, có lẽ mọi người đều có nghi hoặc, bất quá không sao cả, sau đó ta sẽ nói rõ lý do. Thẩm Mộc chỉ tay về hướng Kiếm Thành, tin tức về bên đó, tin rằng không ai là không biết, và lại ngay trước đó, ta vừa mới bị cường giả của Khánh Dương Thiên Hạ đánh trở về, Thiên Cơ Sơn màn trời đại trận chắc hẳn ai cũng thấy được. Có thể nói, ta Thẩm Mộc đi ra ngoài đánh nhau chưa từng thua, cũng chưa từng chịu nỗi uất ức này. Ta bị khinh bỉ chính là Đông Châu bị khinh bỉ, quy củ của Đông Châu, một trong những điều quan trọng nhất chính là đi ra ngoài không thể chịu ức hiếp. Cho nên lần này nhất định phải đánh trả. Nói trước luôn, đây không phải chuyện của nhân cảnh, mà là ân oán cá nhân giữa Khánh Dương Thiên Hạ và Thẩm Mộc ta của Đông Châu. Mối thù kết rất sâu, ta nhịn không nổi, các ngươi thì sao? Ngoặc kép .. ngoặc kép. Ngoặc kép .. ngoặc kép. Ngoặc kép .. ngoặc kép. Giờ phút này, trong ngoài Phong Cương lặng ngắt như tờ. Đám người kinh ngạc há hốc mồm, có thể tưởng tượng được lời trình bày của Thẩm Mộc giờ phút này đã mang đến cho họ sự chấn động lớn đến nhường nào. Thẩm Mộc tiếp tục nói, đã có người đánh tới tận đây, vậy Đông Châu cũng chỉ làm một việc, đó là đánh thẳng đến Khánh Dương Thiên Hạ, để bọn họ biết một chút quy củ của chúng ta. Đương nhiên, Khánh Dương Thiên Hạ có chút thực lực, chỉ ít về cảnh giới thì cao hơn chúng ta, nhưng thực sự cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Chúng ta chỉ cần tầng 13, 14 là được, kết hợp với pháp khí và chiến hạm của chúng ta, hoàn toàn có thể đánh cho bọn họ phải nghi ngờ nhân sinh. Cho nên sau đây, ta yêu cầu các vị Đông Châu Sơn Thủy Chính Thần, mau chóng đẩy cảnh giới lên tầng 14. Đừng lo lắng, ta chuẩn bị cho các ngươi vô lượng sơn cao giai đan dược cao cấp là trùng linh đan, với khả năng tăng phúc gấp 1 vạn lần. Đan dược phụ trợ bao no đủ. Nguyên khí chính là nguyên khí tinh thuần được Hoè Dương Tổ tụ lọc ra để cung cấp nuôi dưỡng, đại đạo tẩy lễ của Nhật La đại trận của chúng ta, cam đoan mỗi người các vị đều có thể đạt được một thiên thánh nhân đạo chương. Được rồi, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, các vị xếp hàng nhận lấy, sau đó trực tiếp đi vào bí cảnh thí luyện để tấn thăng. Ghi nhớ, tốc độ phải nhanh hơn, ta rất gấp. Sau khi xong việc, ta muốn mở lớp học huấn luyện cấp tốc cho các ngươi. Ngoặc kép .. ngoặc kép. Ngoặc kép .. ngoặc kép. Ngoặc kép .. ngoặc kép. Thảo. Sau khi Thẩm Mộc nói xong, toàn bộ Đông Châu triệt để chìm vào tĩnh mịch. Thế giới quan của một số người sụp đổ, tâm tính nổ tung. Thật không công bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể dựa vào những thứ đồ chơi nghịch thiên này để lên lầu? Lại còn được bao ăn no, có phải con người không vậy? Con mẹ nó, còn tu luyện cái gì nữa chứ? Thẩm Mộc thao tác đã trực tiếp làm cho những vị Sơn Thủy Chính Thần và tu sĩ từ các sư khác ở Đông Châu đều ngây người. Nhưng bất kỳ ai cũng không thể từ chối sự dụ hoặc như vậy, dù sao đây cũng là trùng linh đan có tác dụng tăng phúc gấp 1 vạn lần. Loại đan dược này nếu đặt vào bình thường, cũng chỉ là loại đan dược quý giá chỉ có thể dùng khi đăng đỉnh tầng 14. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không những được bao ăn no, mà mỗi vị trong số 300 vị sơn thủy đều được cấp 1 viên. Điều này e rằng khắp nhân cảnh thiên hạ chưa từng có tông môn hay vương triều nào có thể làm được điều này. Mấu chốt hơn là những lời Thẩm Mộc nói trước đó, tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. Hắn muốn nâng toàn bộ 300 vị Sơn Thủy Chính Thần của Đông Châu lên cảnh giới tầng 14, sau đó mang theo bọn hắn quay về Khánh Dương Thiên Hạ để tính sổ. Hắn thậm chí còn nói muốn đánh bại bọn họ. Không thể không nói, quy tắc có thù tất báo, dù xa đến đâu cũng phải truy sát của Đông Châu, thực sự khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng những người có mặt ở đây vẫn còn chút nghi ngờ về chuyện này. Dù sao đại trận màn trời của Thiên Cơ Sơn và nhiều người đã thấy, kiếm thành giờ ra sao, ai nấy đều rõ, nhiều cường giả đỉnh cao của các tầng lầu đều đã chết. Ngay lúc này, Văn Thánh vẫn đang thôi động đại trận sáp nhập thiên hạ nên không thể di chuyển. Cho dù những cường giả đỉnh cao ở các tầng lầu còn sót lại có dốc toàn lực, e rằng cũng không phải đối thủ của Khánh Dương. Cho nên rất nhiều người không rõ, vì sao Thẩm Mộc lại tin rằng mình có thể làm được. Sự tự tin đó rốt cuộc từ đâu mà có? Có người không tự chủ thốt lên cảm thán. Thàn ôi, không thể không thừa nhận, vị Đông Châu chi chủ này quả thật bá khí, quả thật vẫn là Thẩm Mộc như lúc trước, chỉ có điều lần này có phần hơi ăn gian rồi. Đúng vậy, Kiếm Thành có lẽ sắp thất thủ rồi, nhiều cường giả đỉnh cao như vậy cũng không đánh lại được. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng dẫn theo những người Đông Châu này đi là có thể thắng ư? Đây không phải là vấn đề số lượng, Khánh Dương thiên hạ vốn đã cao hơn nhân cảnh thiên hạ của chúng ta, đây là sự ràng buộc của thiên đạo. Căn bản không cách nào phá vỡ sự cân bằng đó. Không sai, giữa các thiên đạo vốn có sự cân bằng, khí số của mỗi địa phương đều đã được định sẵn, nếu cưỡng ép phá vỡ, rất có thể sẽ phải gánh chịu phản phệ. Vậy việc Khánh Dương thiên hạ xâm lược thì sao? Nếu đã đề cao sự cân bằng, thì không nên phân chia cảnh giới ràng buộc ra thành đủ loại khác biệt. Ngược lại, tôi lại ủng hộ Thẩm Mộc, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể sợ hãi. Chỉ tiếc, tôi không phải người Đông Châu, không thể nhận một viên trùng linh đan lần này, đăng đỉnh tầng 14, rồi cùng đi kiếm thành báo thù. Hừ, thôi đi, kiếm thành có bao nhiêu thiên tài cường giả còn không được nữa là. Phong Cương đã thua bao giờ? Chưa từng thua thì sao chứ? Ngươi sẽ không thật sự tin rằng những vị sơn tùy chính thần này có thể nhanh chóng lên lầu chứ? Không thấy đan dược sao? Dù sao tôi cũng không tin, cho dù đã đạt đến tầng 14, nhưng khi rời khỏi Đông Châu, những vị sơn tùy chính thần này lại có thể phát huy được bao nhiêu chiến lực? Đừng quên, thần sơn tùy kỳ cần phải khai mở địa mạch khí vận, không có khí vận, rất khó phát huy được. Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, rất nhiều tu sĩ trong Phong Cương Thành đã nhao nhao lên tiếng, bắt đầu dự đoán về những chuyện Thẩm Mộc sẽ làm sau này. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, những gì những người này nói quả thật cũng có lý. Sơn Thủy Chính Thần đúng là như vậy, vốn dĩ là một vị chính thần hưởng thụ hương khói và khí vận của một phương, một khi rời khỏi địa giới của mình, cảnh giới và chiến lực cơ bản sẽ rất khó phát huy đến mức mạnh nhất. Tuy nhiên, Thẩm Mộc đương nhiên cũng đã nghĩ đến những điều này. Thực ra, ngay từ khi Nam Tĩnh Vương Triều đến Đông Châu, họ đã dùng một phương pháp, đó là nắm giữ Ngọc Tỷ Nam Tĩnh, đưa toàn bộ khí vận của đại lục về phía này. Như vậy, ít nhất có thể đảm bảo những vị sơn thủy chính thần của Nam Tĩnh có thể nhận được khí vận của Nam Tĩnh, từ đó phát huy ra thực lực vốn có của mình. Thẩm Mộc cũng có thể bắt chước phương pháp này, dùng phương tiên ngọc tỷ mang theo khí vận đến kiếm thành là được. Hoặc là, Thẩm Mộc có thể trực tiếp trở thành chúa tể nhân cảnh, như vậy có thể trực tiếp vận dụng khí vận nhân cảnh. Đến lúc đó, các đại châu sáp nhập sẽ không còn tồn tại chuyện rời xa địa mạch nữa. Tóm lại, có rất nhiều phương pháp, căn bản không cần lo lắng những điều này. Giờ phút này, rất nhiều sơn tùy chính thần đã bắt đầu hành động. Ban đầu còn có rất nhiều chất vấn, nhưng khi nhìn thấy đan dược trong tay và dược lực phi phàm của chúng, họ liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Tình huống này căn bản khiến họ không thể không tin. Thử hỏi ai sẽ dùng những vật phẩm cực phẩm này để đùa giỡn họ chứ? Mấu chốt không chỉ là đan dược, lúc này phía trên mặt đất của Phong Cương Thành, nguyên khí cực kỳ tinh khiết bắt đầu không ngừng bốc hơi lên. Đây là nguyên khí tinh thuần sau khi được rễ của Hoài Dương tổ thụ tinh lọc, thậm chí còn mang theo chút sinh mệnh lực. Rất nhiều tu sĩ ở các xứ khác lại lần nữa cảm thấy hâm mộ. Cả đời này họ cũng chưa từng thấy một môi trường nguyên khí tinh thuần như vậy. Oanh! Khi trong lòng còn đang chua xót, bầu trời bỗng nhiên chấn động, sau đó xuất hiện dị tượng đại đạo. Vậy mà đã có sơn tùy chính thần bắt đầu lên lầu. Hiệu quả của dược lực này cũng hơi quá tốt rồi đấy. Ăn vào là có thể tiến cảnh ư? Dù sao đây cũng là đan dược có tác dụng tăng phúc vạn lần mà, nếu không xét phẩm giai, về cơ bản đều có thể sánh ngang với đan dược nửa tiên phẩm. Đậu mẹ nó, tôi cũng rất muốn trở thành người Đông Châu. Đừng nghĩ nữa, quá khó khăn. Trước đây hổ tịch Phong Cương đã khó vào, như thế còn có thể hiểu được. Kết quả bây giờ lại ngược lại, ai có thể ngờ rằng, muốn có được hổ tịch ở toàn bộ Đông Châu đã là một chuyện tương đối khó khăn rồi. Không sai, ngay cả mấy huyện thành hẻo lánh ở biên giới Đông Châu, muốn trở thành người ở đó cũng phải có hổ tịch, đồng thời phải thông qua sự cho phép của sơn thần nơi đó mới được, rất phiền phức. Khó qua đi, sớm biết hôm nay sẽ thành ra thế này, lúc trước nên đi Vân Thương Cảng làm một cái hổ tịch. Hừ, Vân Thương Cảng, Quan Đạo Đình, những địa phương này chỗ nào cũng đắt đỏ. Đừng hòng mơ tưởng, đã sớm chật kín người rồi. Ai, không có số mệnh đó à? Là nói không phải sao? Ở phía trên, rất nhiều vị sơn tùy chính thần lần lượt bắt đầu bước lên lầu. Ở phía dưới, các tu sĩ chỉ biết hâm mộ và kêu rên, chỉ hận lúc trước mình không có tầm nhìn và dự kiến trước. Nếu không, bây giờ đã có thể chen chân vào bất kỳ nơi nào của Đông Châu để có được hộ tịch, thì e rằng đã có thể hưởng thụ những quyền lợi được phân phát từ nơi này. 300 vị Đông Châu sơn tùy, thực ra số lượng cũng không phải là nhiều lắm. Xếp hàng nhận lãnh, chẳng mấy chốc đã gần như phân phát xong. Sau đó, một bộ phận thì trực tiếp bước lên lầu, còn một bộ phận thì trực tiếp đi đến bí cảnh thí luyện quỷ môn quan để tiến hành thí luyện và đột phá cảnh giới. Trước đó, sau khi các vị sơn tùy được thiết lập lại, phần lớn sơn tùy của Đông Châu đều đã đạt đến cảnh giới thập nhị lầu. dù sao khí vận và tài nguyên của Đông Châu đích xác đã cung dưỡng bọn họ quá tốt. Tuy nhiên, muốn tiếp tục đột phá cảnh giới thì phải xem thiên phú và tiềm lực của các vị sơn tùy chính thần này. Ngoài ra, nếu không có lực lượng cưỡng ép can thiệp, cơ hội tấn thăng lên thập tứ lầu vẫn tương đối thấp. Nhưng phương pháp dùng đan dược một cách cực đoan của Thẩm Mộc thực ra cũng rất hiệu quả. Thực ra tu hành vốn dĩ không chỉ có một con đường tu luyện, dựa vào đan dược và thiên tài địa bảo cũng vẫn có thể đạt được. Vế trước chỉ là người dựa vào thiên phú, vế sau dựa vào đại cơ duyên. Rất rõ ràng, không có khả năng có người lúc nào cũng có cơ duyên phong phú, cho nên về cơ bản tu hành chỉ có thể đi theo con đường đầu tiên. Nhưng nếu nói dựa vào đan dược để tích lũy thì cũng có thể làm được, chỉ cần cơ duyên đủ lớn, tài nguyên đủ nhiều, ai lại không muốn đi nhanh hơn một chút chứ? Thẩm Mộc nhìn rất nhiều vị sơn tùy chính thần đã lần lượt bước lên lầu, vẻ mặt vui mừng. Sau đó hắn nhìn về phía Tào Chính Hương. Lão Tào, bên này xong rồi, sau đó hãy tập hợp các tu sĩ phong cương, tuy thiên phú của bọn họ kém một chút, nhưng vẫn cần phải tăng lên. Lý Hữu Mã và những người khác hiện tại đạt đến cảnh giới nào rồi? Khoảng thời gian này, Thẩm Mộc đi lại quá thường xuyên nên đích xác không có thời gian chú ý đến 300 tu sĩ phong cương. So với 300 vị sơn tùy chính thần, các tu sĩ phong cương chắc chắn sẽ kém hơn một chút về thiên phú. Tuy nhiên, dựa vào đan dược, cũng có thể cưỡng ép nâng cao cảnh giới một cách đáng kể. Tào Chính Hương cười nói, đại nhân, cảnh giới hiện tại của 300 tu sĩ phong cương, hầu như đều đã bước chân vào ngưỡng võ cảnh, đại bộ phận ở kim thân cảnh, một phần nhỏ là thần du cảnh, và gần phi thăng cảnh nhất cũng có mấy người. Thẩm Mộc gật đầu thầm nghĩ, suy nghĩ một lát, thực ra trận chiến lần này với Khánh Dương Thiên Hạ, có thể xem như một trận quyết đấu so tài cao thấp. Cảnh giới của các tu sĩ phong cương căn bản là không đủ, nếu cưỡng ép để bọn hắn đi, thực ra cũng chưa chắc là đúng đắn. Dù sao đối với cường giả đỉnh cao mà nói, bất kỳ ai có cảnh giới thấp hơn họ một hoặc hai đại cảnh, e rằng ngay cả một tia kiếm khí cũng khó lòng đỡ được. Như vậy sẽ trở thành pháo hôi đơn thuần, đi lên cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Do đó Thẩm Mộc đã suy tính kỹ càng, lần này hắn chỉ có thể mang theo các vị sơn tùy chính thần của Đông Châu đi đến đó. Còn về phần các tu sĩ phong cương này, họ có thể ở lại Đông Châu để duy trì trật tự. Dù sao đến lúc đó hắn sẽ mang theo Tào Chính Hương và toàn bộ đội ngũ xuất động, Đông Châu không thể không có ai tạm thời quản lý. Hãy triệu tập các tu sĩ phong cương, đem số đan dược còn lại đưa cho bọn họ, cố gắng tiếp tục tăng lên cảnh giới. Minh Bạch, Tào Chính Hương gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sao sao trung thổ thần châu, Kiếm Thành, sao sao. Lúc này, bên ngoài Kiếm Thành vẫn đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Với sự gia nhập của Tống Nhất Chi và những người khác, ít nhất tạm thời cũng có thể bảo vệ bố Y Văn Thánh để Giang Sơn Đồ được tiến hành thuận lợi. Oanh! Sau một tiếng va chạm kịch liệt của kiếm khí, Hiên Viên Bồi dẫn theo vài thân ảnh, rơi xuống sau lưng Hiên Viên Lam Kình. Đây là điều Hiên Viên Lam Kình đã dặn dò từ trước, muốn đột phá phòng thủ của những người này, nhất định phải có một chút trợ giúp mới được. Hiên Viên Lam Kình cười nhìn về phía nhóm người đối diện, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Người của ta đã đến rồi, ngược lại ta muốn xem sau này các ngươi ngăn cản thế nào. Một mình ta đối địch với 10 người có lẽ không thể, nhưng bây giờ có người giúp ta chia sẻ áp lực, trận hình của các ngươi cũng sắp rối loạn rồi. Ở đối diện, sắc mặt của Tiêu Nam Hà và nhóm người kia hơi đanh lại. Thực ra trước đó mấy người hợp lực đối phó Hiên Viên Lam Kình đã cảm thấy có vẻ cố hết sức. Lúc này những cường giả tầng 15 khác của Khánh Dương Thiên Hạ gia nhập, đích xác sẽ tạo thành lực cản lớn hơn. Cho dù hắn, trừ Lộc Sơn và một nhóm lớn những người có danh sách thần nông, cần phải biết rằng, người của Khánh Dương ở phía đối diện cũng không hề kém cạnh. Nói cho cùng, những người ở phe đối diện có cảnh giới vượt trội hơn hẳn. Thế nên nhìn thế nào đi nữa, trận chiến này, phe mình đều hẳn là ở thế yếu. Lúc này, Tống Nhất Chi mặt không đổi sắc đứng trên kiếm lâu. Nàng nhìn kiếm khí của Độc Tú kiếm trong tay Hiên Viên Lam Kình đang hoành hành. Sau đó, mấy ngàn thanh phi kiếm từ trong kiếm lâu bay ra, trên bầu trời dày đặc hợp thành một tấm kiếm võng. Không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào, Tống Nhất Chi trực tiếp xông tới. Trừ Lộc Sơn trước tiên nhìn về phía đó, sau đó khí phủ quanh thân hắn nổ vang, tay trái tế ra một văn tự màu vàng, chính là một chữ đồ. Giữa thiên địa huyết vụ nổi lên bốn phía, còn tay phải thì giáng những nắm đấm cương mãnh về phía trước, văn đạo và võ đạo đều được sử dụng. Hạng Tiên Tiếu và mấy người khác cũng ăn ý đi theo cùng một chỗ, theo hướng tấn công của Tống Nhất Chi, bắt đầu phối hợp. Hiên Viên Lam Kình khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay ra hiệu. Đằng sau, Hiên Viên Bồi lộ ra nụ cười gằn, sau đó mở miệng nói cản bọn họ lại. Ầm ầm. Vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh bay thẳng ra, sau đó liền cùng Trừ Lộc Sơn, Hạng Tiên Tiếu và những người khác đối oanh vào nhau. Trong khi đó, ngàn thanh phi kiếm của Tống Nhất Chi thì trực tiếp đánh về phía Hiên Viên Lam Kình. Hiên Viên Lam Kình khẽ cười một tiếng, sau đó thanh trường kiếm xanh lam trong tay hắn ngưng kết kiếm khí. Kiếm y xanh lam lạnh như băng trong nháy mắt càn quét toàn bộ thiên cơ, như thể một kiếm có thể bổ đôi bầu trời, tiến lên đón đỡ công kích của Tống Nhất Chi. Hừ, nếu không phải ngươi có tiên binh trong tay, ngươi đã chết mấy lần rồi. Trước đó có những người kia trợ giúp, ngươi lại có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng bây giờ họ đã có người ngăn cản, ta ngược lại muốn xem, chỉ bằng một mình ngươi, làm sao đấu với ta. Ầm ầm, kiếm y xanh lam và ngàn thanh phi kiếm tạo thành ngân hà trên không trung đối oanh nổ vang. Kiếm khí hoành hành bắt đầu tan rã thành từng mảnh, sau đó, thân ảnh của Tống Nhất Chi bị kiếm ý xung kích đánh bay về phía sau, cho đến khi nàng đứng trên kiếm lâu mới dừng lại. Trước mũi kiếm, Hiên Viên Lam Kình cũng lùi về sau, nhưng hắn nhanh chóng ổn định thân thể, đạp kiếm bay trở lại. Hắn giữ tợn cười một tiếng, xem ngươi còn có thể đỡ được ta mấy kiếm nữa. Lão già phía sau ngươi, hôm nay Hiên Viên Lam Kình ta đã muốn giết, thì hắn không thể nào sống sót, âm mưu sắp nhập khí vận thiên hạ ư? Quả thực là kẻ si nói mộng. Vừa dứt lời, Hiên Viên Lam Kình lại ngưng kết kiếm ý. Sau đó, Lam Quang đại thịnh, còn đáng sợ hơn rất nhiều so với lần trước. Hắn vung một kiếm, thiên địa rung chuyển. Phía sau, Thiên Cơ lão nhân thúc giục Thiên Cơ Tháp, sắc mặt nghiêm túc nói, cẩn thận. Kiếm này không đơn giản, nha đầu, nếu không được, chớ có xính tường. Mà Tống Nhất Chi vẫn không quay đầu lại, ánh mắt nàng sáng rực nhìn chằm chằm kiếm của Hiên Viên Lam Kình, chiến ý ngập tràn. Dường như kiếm ý của đối phương càng mạnh, nàng càng thêm hưng phấn. Từ mi tâm Tống Nhất Chi, một thanh vô sắc phi kiếm sáng rực bay ra, đó chính là kiếm Phôi Thiên Cổ, vô sắc kiếm tâm. Bản mệnh kiếm là vô sắc kiếm tâm. Có người biết rằng lần này Tống Nhất Chi có lẽ sẽ xuất toàn lực. Không ít người không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh. Một kiếm của cường giả mạnh nhất Khánh Dương cảnh thập lục đối đầu với yêu nghiệt mạnh nhất nhân cảnh thập ngũ, quả thực đủ để chấn động lòng người. Cần phải biết rằng, trước đó Lý Thái Bạch đã từ bỏ nhục thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếm được chút lợi thế dưới kiếm này. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể xuất một kiếm duy nhất, nếu nhục thân vẫn còn, có lẽ kỳ tích đã xuất hiện. Bá! Trong khoảnh khắc, thiên địa thất sắc, giữa không gian xám trắng, bản mệnh kiếm của Tống Nhất Chi bay thẳng lên phía trước. Các phi kiếm trong kiếm lâu lại bay ra, kết hợp cùng mấy ngàn thanh đã có trước đó, lần này đã có đến vạn thanh phi kiếm. Vạn kiếm quy vô. Hai ngón tay Tống Nhất Chi chỉ về phía Hiên Viên Lam Kình, sau đó liền đối mặt với đạo kiếm ý xanh lam kia. Bùm! Vạn vật như bị xé rách, kiếm khí bùng nổ dữ dội. Nguy rồi, cẩn thận! Ngay vào lúc này, tại một nơi khác, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó chính là một kiếm đánh thẳng tới Tống Nhất Chi đang thôi động bản mệnh kiếm. Người tới chính là Hiên Viên Bồi. Dù tất cả mọi người đều cảm thấy hành động này vô sỉ, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Hiên Viên Bồi đã đến cách Tống Nhất Chi mấy trượng, chuẩn bị đánh lén một kiếm. Mà ngay khi kiếm này sắp đâm thẳng về phía nàng, trong chốc lát, từ phía chân trời xa xa, một đạo chiến kích bay vút tới, chặn đứng kiếm đó. Sau đó, tiếng chiến mã phi nước đại vang lên. Mọi người đều nhìn về phía đó, sau đó có người kinh ngạc thốt lên. Chiến mã, là người của binh gia. Kia là, Thiên Sách Phủ Thần Tướng. Triệu Thái Quý. Ầm ầm, âm thanh xé rách màng nhĩ, người đàn ông lao đến nhanh như chớp, như dẫn theo thiên quân vạn mã mà tới. Dám đánh lén nữ nhân của đại nhân nhà ta, tiểu tặc, ta thấy ngươi là không muốn sống. Hiên Viên Bồi, Tống Nhất Chi, đám người, người nào? Lúc này, Hiên Viên Bồi kinh ngạc nhìn về phía chân trời xa xăm, không ngờ một kiếm dốc toàn lực của mình cứ ngỡ sắp thành công, cuối cùng lại bị người khác trực tiếp chặn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, chiến mã băng băng lao tới, trong tay Triệu Thái Quý vẫn là thanh bổ khoái trường đao thương vân mà hắn đoạt được từ Phong Cương Thành. Khi thế này, quả thực khiến những người xung quanh cảm thấy một tia kinh hãi. Thiên Sách Phủ của binh gia, luôn là một tồn tại như truyền thuyết ở nhân cảnh. Rất nhiều người đều biết đây là nơi sản sinh các binh gia thần tướng, nhưng bao năm qua, hầu như không ai từng thấy dáng vẻ của Thiên Sách thần tướng. Mà giờ khắc này, trước mắt mọi người, lại là đệ nhất thần tướng của Thiên Sách Phủ, ứng cử viên thánh nhân binh gia của nhân cảnh. Bá! Sau khi chiến mã đến gần mọi người, lại hóa thành một làn mây khói đen kịp tiêu tán. Triệu Thái Quý nhìn về phía Hiên Viên Bồi ở xa xa, sau đó lướt mắt qua hắn, nhìn về phía Hiên Viên Lam Kình. Là hắn sao? Triệu Thái Quý đột nhiên không giải thích được mở miệng hỏi, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt hung ác của Hiên Viên Bồi. Một số người tại đó không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng Tống Nhất Chi ở bên cạnh dường như hiểu ý trong lời hắn nói. Tống Nhất Chi, là hắn. Triệu Thái Quý gật đầu, ngay sau đó, trường đao thương vân trong tay hắn đột nhiên vung ra, giữa thiên địa tựa như vạn quân nghiền ép, lưỡi đao cuồn cuộn về phía Hiên Viên Lam Kình. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Uy lực của một đao này chấn kinh rất nhiều người, ngay cả Hiên Viên Bồi, kẻ đã ở cảnh giới thập ngũ, cũng có chút kinh hãi, không ngờ người đàn ông đột ngột xuất hiện này lại có uy lực một đao đến thế. Ở nơi xa, Hiên Viên Lam Kình vừa mới giao một kiếm với Tống Nhất Chi và đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Giờ phút này, đối mặt với một đao của Triệu Thái Quý, hắn càng thêm tự tin tuyệt đối. Hừ, binh gia thần tướng cảnh thập ngũ sao? Tuy nói Khánh Dương thiên hạ ta không có binh gia chi mạch, nhưng đối phó các ngươi vẫn là thừa sức thôi. Vừa dứt lời, một thanh phi kiếm xanh lam khác của Hiên Viên Lam Kình bay thẳng ra, sau đó tập kết kiếm khí, trực tiếp ngăn chặn một đao này của Triệu Thái Quý. Oanh! Sau khi đao kiếm va chạm, tạo ra dư chấn không hề nhỏ. Thì ra là thế, kiếm đạo cảnh giới thập lục tối cao. Cũng khó trách thành chủ lại thua, bất quá ngươi khiến hắn mất mặt thật rồi, đoán chừng kết cục của ngươi nếu bị biết thì sẽ rất thê thảm. Triệu Thái Quý dường như trào phúng nói. Đối với việc Hiên Viên Lam Kình có thể ngăn chặn một đao của mình, hắn cũng không quá kinh ngạc, dù sao cảnh giới và thực lực đối phương đều ở đó. Một đao trước đó hoàn toàn chỉ là thăm dò. Hắn rất muốn xem rốt cuộc đối phương đạt đến trình độ nào, mà lại có thể khiến Thẩm Mộc cũng không thể ngăn cản được. Rất thảm ư, ha ha ha, Hiên Viên Lam Kình cười phá lên, lại là thân tín của tiểu tử kia sao? Thật không hiểu nhân cảnh các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một con kiến ở cảnh giới thập tam mà thôi, mà các ngươi, những thiên tài đã bước vào cảnh giới thập ngũ trước sau hắn, đều mạnh hơn hắn không ít, vậy mà từng người lại đều đặt kỳ vọng vào hắn, thật sự quá buồn cười. Nói cho ngươi biết, tiểu tử kia dưới làm kiếm ý của ta, căn bản không thể sống sót, ngươi đến đã quá muộn rồi, hắn đã chết không thể chết hơn nữa, ta tự tay giết, ngàn vạn lần là sự thật. Các ngươi cũng không cần có ảo tưởng gì nữa. Hiên Viên Lam Kình tự tin nói. Chỉ là sau khi nói xong những lời này, hắn lại phát hiện rằng ánh mắt của những người đối diện đều có chút cổ quái. Không chỉ có Tống Nhất Chi và những người khác, ngay cả những tu sĩ kiếm thành trước đó còn nghĩa phẫn điền ưng, lúc này vậy mà cũng không còn tức giận hay buồn bực, thậm chí còn mang theo vẻ cười nhạo nhìn hắn. Đây là có chuyện gì? Mình vừa nói đã giết chết tiểu tử kia xong, bọn hắn không phải đã rất bi phẫn sao? Sao bây giờ không những không còn cảm giác bi phẫn trước đó, thậm chí còn có ý cười nhạo mình? Ta nói không đúng. Nhưng tiểu tử kia thật sự đã bị mình chém giết mà, ngàn vạn lần là sự thật, cảm ứng truyền về từ kiếm ý của mình chắc chắn đã giết chết người đó, sẽ không sai được. Lúc này, trong lòng Hiên Viên Lam Kình có vạn câu hỏi vì sao. Tóm lại, hắn cảm thấy khó hiểu, có chút kỳ lạ. Hừ, ngươi nói ngươi giết Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý khinh thường nhìn Hiên Viên Lam Kình, nếu ngươi giết hắn, vậy ngươi nói chuyện trong nhóm Thiên Âm Phù Lục của chúng ta là ai? Hiên Viên Lam Kình mặt ngơ ngác, Thiên Âm Phù Lục là thứ gì, đừng nói những lời ta không hiểu này, tên tiểu tử kia thật sự đã chết. Hơn nữa, dù hắn không chết cũng chẳng sao, đã giết được hắn một lần thì ta có thể giết lần nữa. Ngươi xác định chưa? Triệu Thái Quý hồ nghi nhìn Hiên Viên Lam Kình, sau đó tiếp tục nói, nếu ta là ngươi, bây giờ lập tức sẽ dẫn các tu sĩ Khánh Dương Thiên Hạ các ngươi rời đi, trở về Khánh Dương rồi nhanh chóng đóng chắn bình chướng lại. Có lẽ như vậy còn có đường lui, nếu không ngươi gây ra vị đại nhân kia, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Ha ha ha, ngươi đang nói lời ngớ ngẩn gì vậy? Khánh Dương Thiên Hạ ta sẽ sợ các ngươi, những con kiến hôi của nhân cảnh thiên hạ thôi sao? Lúc này, sau khi Triệu Thái Quý nói xong, rất nhiều tu sĩ quanh Hiên Viên Lam Kình đều bật cười khinh miệt. Theo bọn hắn, đừng nói một người đã bị Hiên Viên Lam Kình chém giết, cho dù là bố Y Văn Thánh, người đang thao túng việc sáp nhập bản khối đại lục nhân cảnh ngay giờ phút này, ra tay cũng e rằng không thể bước vào Khánh Dương nửa bước. Trong tình huống thực lực cách biệt xa như thế mà còn khoác lác ư? Những lời này thật sự khó mà uy hiếp được bọn hắn. Hơn nữa, giờ phút này, trong lòng một số tu sĩ nhân cảnh thiên hạ cũng ít nhiều có chút không tin. Mặc dù rất nhiều người trong số họ đã nhận được tin tức, biết Thẩm Mộc có khả năng chưa chết, thậm chí giờ phút này còn đang leo lên tầng 15 ở Đông Châu. Nhưng bất kể hắn làm thế nào, cuối cùng thì hắn cũng không thể tăng cảnh giới lên đến tầng 16 hay thậm chí cao hơn ở nhân cảnh thiên hạ, trừ khi bình phong trời đất vỡ vụn giáp giới các thiên hạ. Cho nên không ai cảm thấy những gì Triệu Thái Quý nói lần này là thật. Có lẽ hắn chỉ muốn uy hiếp đối phương, tăng thêm sĩ khí mà thôi. Hiên Viên Lam Kình càng bật cười mỉa mai, sau đó khinh miệt nhìn về phía Triệu Thái Quý, thong thả nói, không thể không nói, các tu sĩ nhân cảnh thiên hạ các ngươi, tâm tính quả là nhất đẳng tốt. Sắp chết đến nơi mà vẫn còn có thể mạnh miệng đến trình độ này. Bảo chúng ta lui về Khánh Dương Thiên Hạ để phủ kín bình chướng sao? Quả là trò cười, một khi chúng ta đã đến thì không có ý định dễ dàng trở về. Sau này, nhân cảnh của các ngươi đều sẽ thuộc về Khánh Dương chúng ta, các ngươi sẽ trở thành phụ thuộc của chúng ta. Còn về người mà ngươi nói, ta không biết rốt cuộc các ngươi nghĩ thế nào, là bị điên hay có nguyên nhân khác, mà vì sao lại muốn khoác lác về một người đã chết dưới kiếm của ta như thế. Nhưng cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu sống được hắn. Các ngươi phải biết, thanh lam kiếm ý của Hiên Viên gia tộc ta không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể nhiều lần thoát chết. Vị Thái Bạch kiếm kia chính là một ví dụ, hắn đã bỏ nhục thân hóa thành một kiếm vượt qua tầng 15 mà vẫn không làm gì được ta. Vậy nên các ngươi nghĩ rằng, chỉ bằng mấy câu nói đó mà có thể khiến chúng ta dao động sao? Hơi bị quá mức buồn cười đấy. Triệu Thái Quý nhìn Hiên Viên Lam Kình, vẫn còn giữ vài phần dáng vẻ cả nhỗm năm xưa, bất quá khi đối mặt với cuộc chiến tranh nghiêm nghị, hắn lại tỏ ra nghiêm túc hơn. Chỉ là hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vô tư giang tay ra, tiếc nuối nói, được thôi, dù sao những gì cần nói ta cũng đã nói cả rồi. Ngược lại đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, làm người thì phải hiểu đạo lý, thấy tốt thì lấy. Tóm lại, bây giờ đi thật sự còn kịp, nếu bây giờ không đi, đợi hắn lần nữa đến, vậy các ngươi đừng hòng rời đi. Sự tự tin trong lời nói của Triệu Thái Quý lại lập tức khiến những người đối diện có chút không hiểu. Sao nghe cứ như thật vậy? Chẳng lẽ nhân cảnh thiên hạ này còn có chiêu thức ẩn giấu nào chưa tung ra? Hay nói cách khác, trận pháp sáp nhập đại lục mà bố Y Văn Thánh đang thực hiện chỉ là một sự che đậy. Không đúng, không thể nào, nếu bọn hắn thật sự có sức mạnh khác thì đã sớm nên sử dụng, chứ không đến nỗi trước đó có mấy vị tầng 15 chết trận. Hiên Viên Lam Kình cười khẽ, hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, mưu toan dùng lời nói để trấn nhiếp, quá trò đùa. Nói nhiều vô ích, ra tay đi. Đối mặt với lời khiêu khích của Hiên Viên Lam Kình, Triệu Thái Quý lại lắc đầu. Ta không đánh với ngươi, ta đã nói, hắn sẽ trở lại tìm ngươi tính sổ, cho nên ta ra tay thì quá lãng phí. Vừa nói xong, thương vân đao của Triệu Thái Quý lần nữa tê ra, sau đó đúng là đánh thẳng đến Hiên Viên Bồi. Sắc mặt Hiên Viên Bồi đối diện biến đổi trong lòng, hắn thầm mắng, người mẹ nó không dám đánh thì nói không dám đánh. Quay đầu lại chọn ta làm gì, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Vừa nghĩ, Hiên Viên Bồi tế ra phi kiếm, sau đó cùng Triệu Thái Quý triển khai đại chiến. Giờ phút này, hai bên lần nữa trở về thế cân bằng. Chỉ có Hiên Viên Lam Kình đang đối mặt với Tống Nhất Chi của Kiếm Lâu, người sở hữu tiên binh. Hắn lúc này vẫn cầm trường kiếm, bởi vì hắn biết, đối phương sở hữu tiên binh, nhất thời nửa khắc bản thân hắn ngược lại không thể đột phá. Ra thêm nhiều kiếm chỉ có thể là lãng phí thể lực. Trừ phi đợi một cơ hội khác, khi Hiên Viên Bồi và những người khác chiến thắng đối thủ, rảnh tay, rồi thực hiện một cú đánh lén lúc đối phương đón nhận thanh lam kiếm ý của mình. Đáng lẽ trước đó đã có thể thành công, kết quả lại bị Triệu Thái Quý cắt đứt, thực sự đáng tiếc. Lúc này, nhân cảnh thiên hạ vẫn còn đang chấn động. Giang sơn đồ của bố Y Văn Thánh đã bắt đầu biến động. Trong bản vẽ, địa mạch các đại châu bắt đầu lưu chuyển điên cuồng. Kéo theo đó là 72 thư viện đồng thời khởi động lực lượng trận pháp cường đại. Nếu có thể quan sát từ trên không Long Hải Tây Nam nhìn xuống, sẽ thấy cảnh tượng các đại châu bắt đầu di chuyển hùng vĩ. Ban đầu, đại lục Thanh Vân Châu bắt đầu di chuyển. Nó thuận theo Long Hải mà di động, có thể thấy bằng mắt thường. Tốc độ nhìn có vẻ không nhanh, nhưng trên thực tế, khoảng cách di chuyển lại là hàng ngàn vạn dặm chỉ trong vài nhịp hô hấp. Ầm ầm, tiếng vang ập tới, sau đó toàn bộ đại địa bắt đầu rung động, giống như hai khối đất lớn va chạm vào nhau. Tại biên giới phía tây nam của Trung Thổ Thần Châu, hai khối đất lớn bắt đầu tiếp giáp kín kẽ. Thanh Vân Châu dẫn đầu sáp nhập vào biên giới Trung Thổ Thần Châu. Trời ạ, địa chấn mạnh quá. Địa mạch tương liên cần phải trải qua quá trình bài xích, chắc hẳn sẽ rất nhanh thôi. Nhìn kìa, đại lục kia là gì? Kia hình như là Tề Bình Châu. Lúc này, ngay khi tất cả mọi người đang sợ hãi thán phục trước chấn động do Thanh Vân Châu sáp nhập, một phiến lục địa khổng lồ khác lại tiếp nối mà đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.